Chương 957, sơ xẹp tài. Hoa huyền địa khu cái này vương giả là ta biết vương giả bên trong tính tình nhất dịu dàng ngoan ngoãn, nhất là hòa ái một cái. Tại nó trở thành địa khu vương giả trước đó, đã từng là nhân loại đồng bạn. Cho nên nó đối với nhân loại 10 phần thân cận, phá lệ chiếu cố. Bằng không ngươi cho rằng nhân loại bằng cái gì có thể tại hoa huyền địa phương khai khẩn ra nhiều như vậy đồng ruộng, thế nhưng là liền là vị này nhất là hòa ái vương giả. Ngươi biết nó đã từng trực tiếp, gián tiếp vẫn lạc qua bao nhiêu vị đặc cấp tha, tựa như là nhìn ra Lạc Ninh cùng Đoá Nhi không quan trọng cùng không phục. Bạn Tuệ một lần nữa tăng thêm vị vương giả này trước đó chiến tích làm thẻ đánh bạc, đi qua nói cho ngươi ngươi cũng không biết, liền nói phở lổ rộ mạ tạo trùng kiến đến nay đi. Dòng dã 8 vị, trong đó bao quát một vị thiên vương tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, nó đã mai táng vượt qua 100 con trở lên có được chuẩn thiên vương hoặc là chuẩn thiên vương trở lên chiến lược bổ kẹ mẩn, cái này xác thực thật lợi hại. Nói đến nhân loại vẫn lạc, Lạc Ninh mới xem như nhìn thẳng vào này trước mắt đạo này phô thiên cái địa dây leo vách tường. Có thể đem liên minh thiên vương đều giải quyết cho, để hắn trực tiếp vẫn lạc, theo Lạc Ninh, đối phương thần thú thực lực cấp bậc là thỏa thỏa. Dù sao liên minh thiên vương nếu như là nghĩ muốn chạy trốn lời nói, bình thường quán quân cũng không cách nào ngăn cản. Trừ phi là có thể đem từ thân không gian chung quanh toàn bộ nắm giữ, lợi dụng pháp tắc lực lượng đem không gian bên trong siêu năng hệ nguyên tố hoàn toàn ngăn chặn, mới có thể để bộ kẻ mẩn không cách nào sử dụng tệ lẹp bọt. Bằng không mà nói, chạy trốn vẹn vẹn vài giây đồng hồ sự tình. Như vậy, chúng ta hay là trở về chờ đi. Lạc Ninh cảm thụ một cái nơi xa cái kia liên tục không ngừng mạnh mẽ năng lượng, sau đó nhún vai, đối Đoá Nhi còn có hộ lâm viên bạn Tuệ nói, đã ở chỗ này cũng vô pháp tiến vào nội bộ lời nói, hay là ngoan ngoãn trở về đi ngủ được. Đúng vậy, đây cũng là ta muốn nói với các ngươi. Từ khi ta đảm nhiệm cái địa khu này hộ lâm viên đến nay, đã thật nhiều huấn luyện ra bởi vì quá lo lắng cho mình tổ kẻ mẩn mà bị đuổi ra ngoài. Nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, tự nhiên chi vương thậm chí sẽ trực tiếp đem hắn giết chết. Cho nên, chúng ta hay là không cần loạn sông tương đối tốt. Cũng không phải chấp mê bất ngộ. Lạc Ninh từ Đoá Nhi chỗ cấu trúc siêu năng lực thảm bên trong đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: nếu như không phải gỡ rổ vì tại sao khi đi vào có thể thành công tiến hóa, đồng thời nơi này năng lượng đối với nó tới nói cũng có được rất lớn có ích, ta thật có thể sẽ chấp mê bất ngộ. Lạc Ninh có thể tưởng tượng, những cái kia không hiểu rõ chân chính tình huống huấn luyện ra, nhìn thấy mình tâm yêu tổ kẹ mẩn bị dụ hoặc đi vào, mà bên trong năng lượng lại đáng sợ như thế, mình lại không cách nào trông thấy bên trong tình huống, bọn hắn nhất định sẽ nổi điên giống như không ngừng trùng kích. Chúng ta về trước đi cùng các đồng bạn nói một tiếng, miễn đến bọn hắn lo lắng. Chờ một lát tại về tới đây chờ, hy vọng gỡ rổ vì ta không có việc gì, không phải ta còn thực sự muốn xông vào một lần cái này cái gọi là hoa huyền nghi thức. Nhìn xem bạn Tuệ có tiếp tục nói chuyện tư thái, Lạc Ninh không để ý đến, dắt Đoá Nhi tay nhỏ, đối nàng phất phất tay cánh tay, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù mình vừa mới nói trở về chờ, bất quá tại đối mặt mình bổ kẹ mẩn tại nội bộ còn không biết tình huống phía dưới, Lạc Ninh không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ. Thật sự là nghe con mới để không sợ cọp tha tự nhiên chi vương lực lượng, nhưng không phải là các ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Lưu tại nguyên chỗ bạn Tuệ cười khổ lắc đầu, sau đó quay đầu đối ạ lạ cả dẻm nói ra, ạ lạ cả dẻm, tiếp tục một mực giám thị hết thể chung quanh tình huống, nếu có huấn luyện ra xuất hiện, nhất định phải chặn lại. Hồ điệu ba sáng sớm, đỏ rực vàng cam cam mới ngày từ phía đông từ từ bay lên, triền miên lâu không đổi ánh sáng và nhiệt độ đánh thức ngủ say thế giới, ánh nắng xuyên qua cành lá, đâm rách sương mù, lại lần nữa bao phủ toàn bộ đại địa. To lớn dây leo tường tại ánh nắng gieo rắc đến nó phía trên đồng thời bắt đầu kịch liệt hoạt động, dây leo nhóm nhao nhao bứt ra thối lui, toàn bộ dây leo tường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa. Mỏng manh sương mù cùng nhu hòa dưới ánh mặt trời, một cái cự thú di chuyển chậm muộn bước chân đi ra vườn hoa. Nó mỗi một lần bộ pháp đều như là giẫm tại trái tim của người ta phía trên, nhân loại đứng tại giống như 4-5 tầng lầu phòng độ cao trước mặt của nó, là như thế nhỏ bé mà suy nhược. Đây là một cái chân chính đáng sợ mà lại mạnh mẽ vì nở xoa. Nói thật, Lạc Ninh ở cái thế giới này ngây người đại khái 18 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy vì nở xoa. Cũng không phải là Lạc Ninh chưa từng gặp qua so với nó càng lớn bộ kẹ mẩn, giống như là hẻo mở loại hình bổ kẹ mẩn vậy, đơn giản liền là một chiếc to lớn du thuyền. Không gì hơn cái này chi lớn vì nở xoa, Lạc Ninh thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Thô sơ giản lược đoán chừng, độ cao của nó đại khái là tại khoảng 17 mét, Lạc Ninh cần cao cao ngửa cái đầu mới có thể trông thấy con mắt của nó. Còn hình thể độ rộng, dùng hồ nước để hình dung nó là tuyệt đối sẽ không lộ vẻ lớn. Nó một cái bổ kẻ mần liền có thể đổ đầy một cái không nhỏ hồ nước, cái này thật là một cái tiền sử cự thú, bất quá muốn nói chân chính niên kỷ. Trước mắt vì nở xoạ thậm chí còn không bằng gì cả nãi nệ tạ lẹ sống lâu, nhưng cũng là bởi vì cái này không hiểu thấu lực lượng thần bí. Vì nở xoạ tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, trực tiếp trở thành thần thú cấp bậc cự thú. Vì nở xoạ cũng không hề để ý phía ngoài Lạc Ninh một đoàn người còn có hộ lâm viên mội tử. Nó vậy chân chính đèn lồng lớn ánh. Mắt bình thản nhìn mọi người một cái, sau đó nện bước chậm chạp mà lại bước chân nặng nề hướng về rừng rậm chỗ càng sâu đi đến. Thân thể khổng lồ từ từ dung nhập sáng sớm mỏng trong sương mù, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người mặt sau đó, vô số thảo hệ bổ kẹ mẩn cũng tất tiếng sột soạt tốt rời đi. Trong nháy mắt, náo nhiệt tế điện liền đã trở nên lánh lánh thanh thanh. Vừa chớ bỗng nhiên, tại trong sương mù, truyền đến một tiếng kích động tiếng kê ơ. Sau đó, một cái toàn thân lục sắc, đằng sau nâng một đầu cực kỳ đậm đặc lục sắc cái đuôi to bổ kẹ mẩn hướng về Lạc Ninh bên này nhanh chóng nhảy vọt đi qua. Gơ rộ vì thấy được trước mắt cái này bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh sững sờ, nhưng là thông qua ổ ra, hắn trong nháy mắt liền nhận ra cái này sở sẹp tải đúng là mình gơ rộ vì tải. Phanh tiến hoa không lâu, còn không có thói quen lực lượng cường đại cùng phi thường tốc độ sở sẹp tải một thanh đâm vào Lạc Ninh trên thân thể. Bất quá trước lúc này, đóa nhi con ngươi đã sáng lên hào quang màu xanh lam, một tầng niệm lực bình chướng đem song phương cho cách trở ra. Ha ha, đóa nhi không cần như thế. Lạc Ninh cười lớn, phất tay đem tầng này vòng bảo hộ giải trừ. Bất quá sở sẹp tài lần này ngược lại là khống chế được tâm tình của mình, chỉ là vây quanh Lạc Ninh không ngừng kêu to. Tên, sở sẹp tài thân cao, 1.8 mét thể trọng, 56 kg giới tính. Hùng chủng tộc trị số, 54 thuộc tính, thảo hệ đặc tính, overgear tại thể lực chống đỡ hết nổi lúc thảo hệ kỳ có thể ít ở tắc. Kỹ năng, the unz, quy ở tắc, absorb, the seed, gear not, bú lệ seed, libella, mẹ gạ giờ rảnh, ả tí lì tí, sở si sổ tiềm lực đánh giá, sở thiền vương tổng hợp đánh giá, chuẩn thiên vương hệ thống đặc biệt đánh giá, trên thân thể mọc ra lá cây phi thường sắc bén. Dùng động tác nhanh nhẹn tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt, từ địch đầu người bên trên hoặc phía sau mãnh liệt bổ nhào qua. Nghe nói phần lưng hạt giống bên trong chứa đựng đại lượng có thể cho cây cối sinh cơ giạt rào dinh dưỡng.